Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 741. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 741. Gia môn bất hạnh, ông cụ Quách thản nhiên đẩy cửa. Lén lút đẩy cửa, lộ ra cái đầu đang nhìn ra ngoài. Ông lão nhìn một lúc, trách trần không có âm thanh gì kỳ quái. Liền thấy ở bên giường lớn, cháu ruột của ông là Quách Cao Minh, thân thủ của mình rất quen thuộc mà ôm Kiều Bích Ngọc trong lòng. Hai người bọn họ dựa vào nhau mà chìm sâu vào giấc ngủ. Cái này, thật sự là ngủ say rồi. Ông cụ Quách vẻ mặt kỳ quái. Đã hơn nửa năm, hai đứa nhóc này chạy đi đã hơn nửa năm. Thật sự coi ông chết rồi đấy à, lúc về thì không nói một lời. Không ra quỳ ở từ đường mà lại ngủ ở đớ, ông cụ Quách cực kỳ tức giận. Nhưng lúc này ông tận mắt thấy họ bình an mà trở về. Trái tim đang lo lắng không yên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bác Lan Quế cũng lén nhìn vào trong và thở dài. Có lẽ là do mệt quá. Ông cụ Quách nhìn lén chưa đủ. Ông cứ thò đầu nhìn vào trong nửa tiếng rồi mới chịu rời đi. Quản gia nhẹ nhàng đóng cửa lại cho họ. Bác Lan Quế đang nghĩ cách hầm thuốc bổ. Nhất định phải bồi bổ lại cho họ. Đi thông báo với nhà họ Kiều. Ông cụ Quách được quản gia dìu xuống lầu. Đột nhiên nói. Trực tiếp cử người đến đón thì sẽ nhanh hơn. Báo với nhà bên kia. Người mà bọn họ luôn lo lắng cuối cùng cũng lăn về rồi. Quản gia gật đầu. Đúng vậy. Nhà họ Kiều hẳn là rất vui vẻ. Vui vẻ cái nỗi gì? Sinh ra đứa con bất hiếu như vậy. Báo nhà họ Kiều nhanh chóng tới đây. Trong lúc chúng nó ngủ say. Chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ cách xử tội. Để xem lần sau có dám coi trời băng vung như này nữa hay không. Ông cụ Quách vẫn tức giận không thôi khi Kiều Bích Ngọc tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng ngày hôm sau. Nhà họ Quách không làm phiền họ. Khi Kiều Bích Ngọc thức dậy tự nhiên thấy Quách Cao Minh vẫn đang ngủ bên gối cô. Từng hơi thở đều phả ra. Cánh tay anh đang đặt trên eo cô. Kiều Bích Ngọc không muốn đánh thức anh nên cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra và đi vào phòng tắm để tắm. Bồn tắm sạch sẽ, chiếc khăn bông to treo trên giá. Nước chảy róc rách ở nhiệt độ thích hợp. Sữa tắm thơm quyến rũ. Cô không khỏi thở dài. Thật thoải mái. Kiều Bích Ngọc thực sự không thể hiểu nổi tại sao mẹ cô năm đó lại sẵn sàng từ bỏ mọi tiện nghi của nền văn minh hiện đại và thà sống cuộc. Sống nguyên thủy trên đảo. Có lẽ sự thu hút lớn nhất ở trên đảo là có thể tùy ý mà sống. Quách Cao Minh có lẽ đã thức dậy khi cô ra khỏi giường. Khi cô vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái. Anh bước vào mà không cần gõ cửa phòng tạm. Kiều Bích Ngọc nhìn chết lặng. Em đang nghĩ gì vậy? Anh cố ý hỏi. Kiều Bích Ngọc nhìn anh. Đôi mắt cô trở nên hơi ngại ngùng. Như thể cô đang mong đợi. Kiều Bích Ngọc, không phải lúc trước em nói muốn trả ơn cho anh sau khi trở về sao? Bây giờ chính là lúc. Anh dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn cô chạm chằm, lộ rõ sự mập mờ giữa nam và nữ. Kiều Bích Ngọc cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng nhanh. Cô dám thề rằng trong bầu không khí này, vào lúc này, cô không thể từ chối bất cứ điều gì người đàn ông này làm với cô. Nhưng Quách Cao Minh lại nghiêng đầu sang, đưa cho cô một chiếc khăn, rất nghiêm túc nói, Kiều Bích Ngọc, trả lưng giúp anh, trả lưng, như vậy, cái, trả ơn, mà anh nói chính là làm thợ trả lưng cho anh sao? Kiều Bích Ngọc, em đang nghĩ đến chuyện khác à? Quách Cao Minh cố ý hỏi. Đôi chân dài của anh xoa chân cô trong nước. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc rất kỳ quái. Thưa ngài, bây giờ tôi sẽ trả lưng cho ngài đây. Cầm lấy khăn tắm trả mạnh lên lưng anh. Quách Cao Minh nhắc nhở cô. Dùng lực một chút, trả mạnh hơn đi. Bộ dạng anh rất hưởng thụ. Kiều Bích Ngọc cảm thấy rất tức giận vì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị người đàn ông này giày vò trong cảm giác muốn mà không được. Có phải là vì đầu óc cô quá đen tối mà nghĩ linh tinh? Không, là người đàn ông chết tiệt này. Anh ta nhất định là cố ý. Kiều Bích Ngọc cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi tắm xong. Mặt khác, Quách Cao Minh lại rất sảng khoái. Điều này thực sự khiến cô phát cáu. Ngay khi quay lại, câu hỏi đầu tiên cô nghĩ đến là tại sao lúc đó mình lại gả cho người đàn ông này vậy? Vốn dĩ tưởng bọn họ dậy sớm, còn chưa chuẩn bị bữa sáng. Không ngờ vừa xuống lầu, bác Lan Quế dường như đã cài đặt giám sát trong phòng bọn họ. Lập tức chạy tới, kéo bọn họ đến nhà chính dùng bữa sáng. Còn có khách đã ngồi ở đó. Khách nào vậy ạ, con nhóc chết tiệt này. Con thật sự cho là người nhà mình chết hết rồi sao? Kiều Văn Vũ ngồi thẳng người trong phòng ăn của nhà họ Quách. Khi nhìn thấy cô, ông ta lập tức quát lớn một tiếng. Nếu bây giờ không phải ở nhà họ Quách, ước chừng Kiều Văn Vũ đã vỡ bàn rồi. Đĩa và nĩa đều bay hết. Bảo bối, chúng ta rất lo lắng cho cháu. Cùng Nhã Yến đã ngồi trên bàn, nhanh chóng đứng dậy đi tới. Nắm tay cô, nhìn chăm chăm vào cô. Đôi mắt ươn ướt, không hiểu sao. Ngay cả chú họ của Đường Tuấn Nghĩa là Mạc Cảnh Sơn cũng có mặt ở đó. Mạc Cảnh Sơn cũng hung hăng chửi rủa cô. Xa nhà lâu như vậy, cô không biết gì của cô lo lắng cho cô đến mức nào đâu. Cô từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Cô có biết gì của cô ngày nào cũng buồn không? Kiều Bích Ngọc luôn cho rằng lời mắng mỏ của chú Mạc Cảnh Sơn nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Chú Mạc Cảnh Sơn biết rõ về gì của mình từ khi nào vậy? Từ nhỏ cô đã bị mắng như cơm bữa. Cháu sai rồi. Cô cúi đầu và nhỏ giọng đáp lại. Tính cách của Quách Cao Minh rất khó chịu khi nhìn thấy có người mắng cô. Anh thản nhiên nói một câu. IC trước cô ấy bị thương nặng. Suýt chút nữa không quay lại được. Cùng Nhã Yến nghe xong thì giật mình. Bị thương ở đâu? Đã đi khám bác sĩ chưa? Ly có để lại di chứng gì không? Còn đau không? Kiều Văn Vũ và Mạc Cảnh Sơn cũng là người trong nóng ngoài lạnh. Họ xem xét cô cẩn thận. Ngại ngùng mà kéo cô ra xem có bị thương chỗ nào không? Trên bàn ăn, chỉ có ông cụ Quách lạnh lùng khít mũi Kiều Bích Ngọc bị thương chỗ nào chứ? Nhảy nhót khắp nơi, sức lực tràn trề. Nhà họ Kiều đã hứa rằng hai gia tộc sẽ cùng nhau trừng trị hai đứa cháu phản nghịch này. Nhưng lại dễ dàng bị khổ nhục kế đánh lừa. Ông cụ Quách quyết định dùng chiêu. Ông nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tưởng rằng tôi trả lại hai vật nhỏ đó cho cô. Kiều Bích Ngọc không hiểu gì cả. Cô cười nói vui vẻ nói với ông lão. Ông ơi, lần này chúng cháu mang hai đồ vật lớn về. Một người và một con hổ trắng lớn. Ông cụ Quách tức giận đến mức đập bàn một cái. Hai đứa ra từ đường quỳ. Chép kinh 1000 lần cho ông. Khi ra ngoài ông lại quên mất chuyện hai đứa cháu ruột song sinh làm sao lại có cặp vợ chồng không đáng tin cậy như vậy. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Cách chương.